Chương 334, đệ hai tông đồ, chắc lơ. Đợi được họ vợ gìn cùng xạ dễ út chạy tới ô tô khách sạn thời điểm, một vùng phế tích hải cốt đập vào mi mắt. Đây là bị máy bay hoanh tạc tẩy địa trước đây ở Sì Ẹn Sung làm bao cắt thời điểm, lò gẳng từ vị kia tuổi trẻ cục trưởng trên người học được không ít tân tử. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn kỹ ô tô khách sạn đổ nát thê lương, hắn không khỏi cảm khái như thế. Sụp đổ tường gạch, da bị nẻ mặt đất, phảng phất là có một tay bàn tay lớn đè xuống, đem phòng ốc san thành bình địa. Rất khó tưởng tượng nhân lực có thể tạo thành kịch liệt như thế phá hoại, dường như thiên tai bình thường. Lò gắng đi xuống xe dịp, giơ tay xốc lên phong tỏa hiện trường màu vàng đường cảnh giới, hướng về phía cảnh sát lấy ra giấy phép. Ưng màu bạc huy ở giữa trưa mặt trời dưới, phản xạ ra một đạo chói mắt tia sáng. CN làm việc. Ngậm thô to xì gà, dẫm bùng ra, chùm vào áo khoác bằng da lò gắng từ tốn nói. Hán bộ trang phục này, hoàn toàn không giống liên bang công vụ nhân viên, trái lại có loại xã hội đen tội phạm cuồng dã khí chất. Thô lô tướng mạo. Đầy mặt dâu quai nón, làm cho họ vợ gìn thường thường bị phân loại đến cái tên này vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì phần tử nguy hiểm loại hình. CN đưa tay ngăn lại kẻ xâm nhập cảnh sát trẻ tuổi có chút chần chờ, để lại bao súng tay QNZ không có bông ra. Thả bọn họ đi và ho, xem ra nơi này không chuyện của chúng ta. Hơi hơi lớn tuổi cảnh sát kéo dài đồng liêu, cười ha ha nói rằng, do sụp màn lãnh đạo CN, cũng không phải bí mật gì bộ ngành. Hoặc là, càng chuẩn xác nói, sự tồn tại của nó cũng không có hết sức bảo mật. Phàm là có quan tâm sụp mạn, thường thường xem tin tức nhiệt tình kiện chính thị dân nên đều nghe qua xì ẻn tên. Thật không tiện, mới vừa vào trước người mới liệu bi, có chút quá đáng căng thẳng. Lớn tuổi cảnh sát đem đồng liêu đuổi đi, sau đó đơn giản báo cáo một hồi tình huống. Chúng ta là ở ngày hôm qua buổi chiều 4h20 khoảng trường, trái phải. Nhận được đường cái cảnh sát tuần tra thông báo. Cụ thể chạy tới hiện trường thời gian, đại khái là tiếp cận 5 giờ dáng vẻ. Chính như các ngươi nhìn thấy, ô tô khách sạn chịu đến nghiêm trọng phá hoại, may là không có quá nhiều nhân viên thương vong. Cho tới ông chủ cùng vào ở khách mời, bọn họ đều bị khóa ở phía sau trong kho hàng, thu xong tờ cung liền rời đi. Có hai cái người bệnh, bọn họ là từ Los Angeles quá khách du lịch, nam nhân là thành phố Montezzi bác sĩ. Nữ nhân là y y tá, còn có một cái ta mở tuổi nhi tử. May mà, sụp đổ phong ốc chỉ là cho nhà này người mang đến một ít vết thương nhẹ, không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Đem bọn họ đưa đến phụ cận bệnh viện trước, chúng ta QNZ làm một phần đơn giản ghi chép. Lớn tuổi cảnh sát đem cắp nơi cánh tay văn kiện giao cho lọ gẳng, người sau nhìn lướt qua, lại đưa cho Victor. Hai người bọn họ nhìn thấy lít nha lít nhít từ đơn liền choáng váng đầu. Chỉ có thể giả vờ giả vịt nhìn chốc lát, sau đó kẹp ở dưới nách. Là người đột biến làm lò gẳng phun ra một cái khói thuốc, hắn nhìn về phía người cảnh sát kia, lớn tiếng hỏi, các ngươi làm sao chắc chắn chứ đôi kia bác sĩ vợ chồng nói như vậy, giam cầm ở trong kho hàng lữ điếm lão bản, còn có những người đi ngang qua khách nhân đều có thể làm chứng. Bọn họ tận mắt đến một cái có thể đem ô tô nâng lên đến trắng hán, còn có một cái cả người mọc ra giã thú bộ lông da xanh da quái nhân. Bởi vậy, bước đầu phán đoán đây là một cái ở cảnh nội lẩn trốn người đột biến phạm tội băng nhóm. Lớn tuổi cảnh sát nghiêm túc nói rằng, ô tô khách sạn phế tích bên trong, còn phát hiện thân thể phá nát bộ phận tổ chức. Căn cứ suy đoán, khả năng là người đột biến nội chiến gây nên chiến đấu. Lò gẳng cùng xạ dễ út không có tiếp thu quá hình sự trinh sát huấn luyện, bình thường đều là dựa vào giã thu trực giác, nghe được sững sờ, nghị thẩm bang Na Uy cảnh sát tiểu bang sắt còn rất chuyên nghiệp. Đúng rồi, trở lên tin tức cùng kết luận, đều là do vị kia sơ tổng kết ra. Lớn tuổi cảnh sát chỉ về ô tô khách sạn sụp đổ trên phế tích, có người không lưng lay tường gạch ga cờ hờ vu nở, làm như tìm kiếm cái gì. Hán cu nở dê là xì ẻn cán bộ, các ngươi hay là nhận thức. Lò gắng meo mắt lại, nhìn qua. Đối phương là cái da dê ngăm đen cao to nam nhân, ăn mặc chỉnh tề hô phục, ngực có khác xì ẻn ương huy. Tựa hồ cảm nhận được họ vợ gìn ánh mắt, người sau lộ ra một cái răng trắng, đi tới. Xin chào, hai vị. Cao to nam nhân vỗ tay một cái, phủi đi bụi bặm trên người. Ta tên Nicolas Joseph Fuji, các ngươi gọi ta Nít, hoặc là Fuji đều được. Họ vợ gìn, xa dệ bụi ta nghe nói qua hai vị đại danh, sở chỉ cờ thiếu tá dưới tay vương bài đội viên. Nói đến phần sau câu nói kia, Nifuji hết sức hạ thấp giọng, không có khiến người khác nghe thấy. Xem ra Sỉ Ẩn đối với này lên vụ án rất coi trọng. Sạ Dệ Ụt Vít to lạnh rên một tiếng, thái độ cũng không thân thiện. Táo bạo lão ca không thích nhân loại, này rất bình thường. Sỉ Ẩn dưới hạt người đột biến đội đặc nhiệm, từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Cứ việc ở bề ngoài, có William Sở Chỉ Cờ lãnh đạo. Nhưng chân chính phát hiệu lệnh, truyền đạt nhiệm vụ, thực là quan chỉ huy bẹt ghi, hoặc là cục trưởng bản thân. Ngoại trừ đã tham gia lầu năm góc mấy lần liên hợp hành động, đội đặc nhiệm rất ít cùng quân đội tiến hành hợp tác. Một mặt là bọn họ chấp hành độ khó của nhiệm vụ đều rất lớn, độ nguy hiểm cực cao, tầm thường bộ đội không cách nào cung cấp trợ giúp. Mặt khác nhưng là hai bên tín nhiệm vấn đề, trên chiến trường muốn đem sau lưng giao cho đội hưu, đồng bào trong lúc đó có thể làm được, nhưng đổi thành nhân loại liền không xong rồi. Bất luận thừa nhận hay không, chủng tộc ngăn cách trước sau đều có tồn tại, cần thời gian hóa giải. Ta đã đem báo cáo phân phát Washington đặc khu, cục trưởng tiên sinh đại khái còn đang tham gia cả Pen America hôn lễ, trước hắn giao phó cho, liên quan với ạ tổ cả lì sập tở dò tìm tốt nhất có thể biết điều xử lý, hạ thấp ảnh hưởng. Nifuji không thẹn là cho sụp mạn lái qua xe tài xế, phỏng đoán ông chủ tâm tư rất có một bộ. Vì lẽ đó, ta hy vọng có thể cùng hai vị tiến hành hợp tác. Ta gặp điều động California cảnh lực, tiến hành quy mô nhỏ tìm tòi cùng vây bắt. Chiến đấu nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Có thế là Nifuji thái độ hài lòng, lò gẳng vẫn chưa từ chối. Hắn cùng Victor nhận được nhiệm vụ, QNZ là thu nhận lẩn trốn ở cảnh nội ạ bổ cả lì sắp tờ dọ tìm, FNZ ngư á những người kia nháo sai lầm. Họ vợ gìn nhìn về phía táo bạo lão ca, trao đổi ánh mắt cùng ý nghĩ sau, gật đầu nói, không thành vấn đề. Tay phải hắn gỡ xuống xì gà, đem đặt tại lòng bàn tay trái. Sao hỏa bị bỏng ra re, phát sinh xì xì tiếng vang. Lôi cứng tiêu diệt tàn thuốc lỏ gẳng co rúm mũi, phát huy khiếu giác trên sở trường. Nhân số quá nhiều, mùi quá tạp, rất khó phân biệt. Một lát sau, lỏ gẳng đưa ra trả lời. Đang truy tung con mồi phương diện này, có dã thu trực giác người đột biến hai huynh đệ, có thể xưng tụng đỉnh cấp chuyên gia. Có chừng hơn 30 người, một phần là nhân loại khí tức, còn có một phần là người đột biến. Victor đồng dạng dùng núi tìm kiếm tin tức, hắn lắc đầu lay động hoạt động cái cổ, hướng về phía lỏ gẳng nói rằng, vẫn là theo, để lao quy tắc, ta đi bên này, truy đào tàu ạ bổ cả lì sập tờ dọ tìm. Vậy ta đi bên này, lưu lại mùi muốn nhạt một điểm, hẳn là một người. Họ vợ gìn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nghĩ thầm chính mình muốn lần theo tên kia, sẽ không phải là cái người chim đi. Chúc các ngươi may mắn. Nifuji nhìn thấy người đột biến huynh đệ tốt như vậy nói chuyện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, bổ sung một tin tức. Nơi này từ trường hỗn loạn, tín hiệu cực sai, bạo phát quá tương tự điện từ phóng xạ mạnh mẽ mạch sung. Hắn lấy ra một cái bỏ túi máy móc, đây là sinh ra từ hợp phòng thí nghiệm đồ chơi nho. Nó có thể dò xét điện từ tín hiệu. Nếu như ngươi muốn lần theo cái kia đem ô tô khách sạn san thành bình địa ra hỏa, nó lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Lò gắng nghiên cứu một hồi cách dùng, đem thu vào trong lòng. Táo bạo lao ca muốn đi phương hướng, mùi hôn tạp khó phân biệt, hiển nhiên là nhân số rất nhiều. Mà một hướng khác, mùi cực kỳ nhạt, rất khả năng chính là tạo thành tất cả những thứ này hung thủ. Bang Na Y ạ bổ cả lì sập tờ giỏ tịt chẳng biết vì sao, phát sinh nội chiến, gợi ra xung đột, sau đó mỗi người đi một ngả. Hoạt trẻ sở quận, cắt vào thanh thiếu niên thiên phú học viện. Ngươi nói, Phơ nữ sĩ cùng sụp mạn là quan hệ gì nghịch ngợm dạ vấn nhảy đến chát lơ trước mặt, đem chính đang chăm chú đọc sách ca ca sợ hết hồn. Người sau thả xuống thư, tức giận hồi đáp, so với trong trường học truyền lưu bắt quái, dạ vẩn, ngươi nên đối với mình bài tập càng trên điểm tâm. Điểm tâm nơi nào có điểm tâm dạ vẩn dòng suy nghĩ, rất rõ ràng cùng chát lơ không còn một cái kênh trên. Ta là nói, ngươi nên đi làm bài tập, mà không phải thảo luận hiệu trưởng cùng quản lý trường học sở căng đan. Chát lơ bưng cái chán, bất đắc dĩ nói rằng, nhưng là ta rất hì hệ ưu ký nha. Mỗi lần sụp mạn tiên sinh đi tới trường học, đều sẽ ở phòng làm việc của hiệu trưởng nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm đều không nhìn thấy bọn họ. Dạ vần đầu nhỏ ở hắn phương diện, đúng là thể hiện ra kinh người sức quan sát. Này rất khả nghi, không phải sao? Chát lơ lắc lắc đầu, vùi đầu tiếp tục đọc sách, biểu thị không hứng thú gì. Dưới cái nhìn của hắn, Sụp mạn là chính mình thần tượng, Phlox nữ sĩ cũng đáng tôn trọng đại nhân. Bọn họ chờ ở trong phòng làm việc, khả năng chỉ là nghiên cứu học thuật vấn đề. Chatler không có được đáp lại dạ vẩn, xem cái liễu ra liễu díu ồn ào con vịt, ở Chatler chu vi chuyển vòng. Người sau nghe được rất buồn bực, tâm linh gợn sóng chấn động ra đến, muốn ngăn cản nghịch ngợm muội muội hồ đổ xuống. Âm tản mát ra sức mạnh tinh thần, hấp dẫn đến xẹt qua trên không ngọn lửa kết tinh. Cái kia phân mảnh vỡ vèo một tiếng, và tiến vào Chatler đại não, gây nên tâm linh thế giới cự chấn động mạnh. Chatler chỉ cảm thấy đến đầu của chính mình, giống như là muốn bị căng nứt như thế. Hắn không bị khống chế, hướng ra phía ngoài phóng xạ sức mạnh tinh thần. Ong long long long long đáng sợ nổ đùng, đột nhiên vang vọng ở trường học mỗi người bên tai. Đây là Chatler chờ ở văn phòng ai quyền bị quấy dậy ngay lập tức, trực tiếp tiến vào kim cương hình thái, che đậy đi sức mạnh tinh thần kịch liệt xung kích. Hoàn toàn vượt qua hắn tuổi tác năng lực đẳng cấp này không nên á ẻm mà giẫm giày cao gót, rất nhanh chạy tới cái kia phòng học. Dạ vần dựa vào đến gần nhất, đã ngất đi. Chatler hai tay ôm đầu, cố gắng thu hồi cái kia cố bên ngoài sức mạnh tinh thần. Nhưng hắn không làm được, đột nhiên phóng to mấy chục lần tâm linh năng lực, dường như ngựa hoang mất cương. Đừng nói khống chế, liền điều động đều là hy vọng xa vời. Không sao rồi, Chatler. Vai Quỳnh đi được có chút gian nan, dường như xông vào báo táp trung tâm. Na nở dê một bên dùng ôn nhu ngựa khí nói, một bên gọn gàng nhanh trong chem chúng Chatler cái cổ. Bao phủ chỉnh ngôi trường học, gây ra hỗn loạn tinh thần xung kích, tùy theo bình ổn lại. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vai Quỳnh nhìn kỹ ngã xuống Chatler, lông mày hơi nhíu lên.